Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 346, Lâm Thần Đại Năng. Trên danh nghĩa Đại Đế Thần Cung, nếu là để cho ý để cho nó võ giả tới lời nói, như vậy tất nhiên sẽ tạo thành lượng nhất định quy tắc phá hư. Cho nên, nghĩ phải dựa theo bình thường phương pháp tiến về lời nói, khá là khó khăn. Mà lần này, Lâm Thần Đại Năng mang theo Cố Thành chỉ là đơn giản nghĩ muốn đi trước Đại Đế Thần Cung phân bộ. Tự nhiên là không cần lại độ tiến về địa phương khác. Cho nên, Lâm Thần Đại Năng phương thức đi lại cũng có chỗ khác biệt. Chợt, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gian khe hở. Sau đó Lâm Thần Đại Năng bàn tay vung lên. Lập tức một cỗ liệt phong quét sạch, bao vây lấy mình và Cố Thành, tiến vào không gian trong cái khe. Không gian khe hở bên trong, giống như là có vô cùng quang mang chớp nhấp nháy. Cố Thành chỉ cảm thấy vô tận quang ảnh đang lóe lên. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Mà lúc này, tại hắn phía trước, có một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng. Tòa cung điện này phi thường nguy nga. Chung quanh đi lại rất ít người. Nhưng là tất cả mọi người nhìn qua tòa cung điện này có loại hâm mộ cảm giác. Cố Thành, nơi này chính là Đại Đế Thần Cung. Người tiến vào bên trong về sau, liền có thể trên danh nghĩa. Nơi này không cho phép những người khác tiến vào. Ta liền chờ đợi ở bên ngoài. Lâm Thần Đại Năng nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt hắn thần hình khẽ động. Trong nháy mắt tiến vào Đại Đế Thần Cung bên trong. Hoa, ngay tại Cố Thành vừa mới chuẩn bị tiến vào Đại Đế Thần Cung thời điểm, một đường nhàn nhạt trở ngại xuất hiện. Người đến, mời biểu hiện ra Đại Đế ấn ký. Bá, Cố Thành bàn tay khẽ động. Lập tức mi tâm ở giữa một đường Đại Đế ấn ký liền hiện lên. Đã xác nhận Đại Đế thân phận. Mời vào. Hưu, trong nháy mắt, Cố Thành cũng cảm giác được tầng kia trở ngại biến mất. Chợt, Cố Thành rất mau tới đến Đại Đế Thần Cung bên trong. Chỉ thấy Đại Đế trong thần cung trống rỗng. Một cái người sống khí tức đều không có. Hưu, đúng lúc này, một tia sáng nổi lên. Sau đó một đường hào quang óng ánh nổi lên. Cuối cùng hóa thành một cái trong suốt tiểu tinh linh khí linh. Người tốt, Đại Đế Thần Cung kiểm chắc ngươi chưa từng trên danh nghĩa. Xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Khí linh mở miệng nói ra. Cố Thành biết rõ, một chút phi thường mạnh trong đại thế lực cũng có khí linh. Vì vậy đối với ở nơi này Đại Đế Thần Cung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái khí linh, Cố Thành cũng không quá mức để ý cái gì. Người tốt, ta là Tân Tấn Đại Đế. Ta muốn gia nhập Đại Đế Thần Cung. Cố Thành nói rõ mục đích đến của mình. Tốt. Khí linh mở miệng nói, xin đem tin tức điền tại phần tài liệu này phía trên. Giữa không, trung, xuất hiện một phần trống không tư liệu. Rất nhanh Cố Thành liền điền hoàn thành. Bá, giữa không trung, phần tài liệu này lập tức biến mất đi. Keng, kiểm trắc đã gia nhập Tân Tấn Đại Đế Cố Thành. Nơi sinh siêu nhiên tinh cố đô khu. Nơi ở siêu nhiên tinh cố đô khu. Chúc mừng Cố Thành Đại Đế. Người đã thành công gia nhập Đại Đế Thần Cung. Người làm trước tại Đại Đế Thần Cung bài danh 12.863 vị. Khí linh gieo hò mở miệng nói ra. Gia nhập Đại Đế Thần Cung về sau, thứ hạng là cùng vô số năm qua gia nhập Đại Đế dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, đến Cố Thành đến nay, Đại Đế Thần Cung tổng cộng có được 12.863 vị Đại Đế. Đây đều là không mấy vạn năm tới nay Đại Đế tổng cộng. Cơ bản bao gồm hơn phân nửa hệ Ngân Hà Đại Đế cấp độ cường giả. Tiếp theo, khí linh bỗng nhiên xuất ra một cái vòng tay, ngươi tốt. Cố Thành Đại Đế, đây là Đại Đế Thần Cung, mỗi một vị Đại Đế cũng có Đại Đế Thần Cung vòng tay. Tại ở trong đó, ngươi có thể biết được liên quan tới Đại Đế một chút tư liệu cơ bản. Đồng thời ở trong đó có được cái khác Đại Đế tin tức tồn tại. Đồng thời, người cũng có thể ở trong đó tìm kiếm một chút cơ duyên. Hoặc là tuyên bố một chút cơ duyên, cái này cũng có thể. Bá, Thoại âm rơi xuống, cái này khí linh lập tức biến mất không thấy. Đại đế thần cung bên trong, lần thứ hai trở nên không trống rỗng. Cố Thành đem đại đế thần cung vòng tay mang theo trên tay. Không có ở nơi này xem xét tin tức. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này vắng vẻ đại đế thần cung. Hắn biết rõ nơi này nên có được càng cường đại tồn tại tọa trấn. Bất quá Cố Thành cũng không có quá nhiều nghĩ muốn hiểu rõ ý nghĩ. Chợt, Cố Thành rất nhanh liền rời đi đại đế thần cung. Đại đế thần cung bên ngoài. Lúc này, Lâm Thần đại năng vẫn như cũ chờ đợi ở đây. Rất rõ ràng, hắn cũng biết mình tại đại đế thần cung bên trong mang không được bao dài thời gian. Liền ra tới, Cố Thành đại đế, ngươi tại đại đế thần cung bên trong đã viết xong tin tức. Gia nhập trong đó a, Lâm Thần đại năng mỉm cười mở miệng hỏi. Cố Thành gia nhập đại đế thần cung bên trong. Đó chính là chính thức hướng thế nhân cho thấy bản thân đại đế thân phận. Bởi vậy, vì tôn kính, cho dù là Lâm Thần tinh hà cấp đại năng tồn tại, cũng tôn kính xưng hô một câu đại đế. Cố Thành mỉm cười, ta đã chính thức gia nhập đại đế thần cung. Ngoài ra, ra đời nơi ở biểu lộ siêu nhiên tinh cố đô khu. Tốt, đã như vậy, chờ sẽ đặt tới cố đô khu về sau. Ta liền đem còn lại 1.000 ức tinh bích cho ngươi. Lâm Thần đại năng ha ha cười nói. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về a. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt, hai người rất mau tiến vào không gian khe hở. Cũng không lâu lắm, liền quay trở về cố đô khu. Vừa về tới cố đô khu, Cố Thành ngân hàng tin tức bên trên là hơn xuất hiện 100 tỷ tinh bích. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Chợt, Cố Thành chính là hướng về Lâm Thần đại năng chào hỏi cáo từ. Lâm Thần đại năng dặn dò Cố Thành đại đế, liên quan tới đại đế thần cung ngươi sau khi trở về. Cái gì cũng không cần làm, ưu tiên trước hảo hảo xem nhìn một chút, bên trong có được đại lượng cơ duyên, truyền thừa, đối một tên tân tấn đại đế mà nói rất có ích lợi. Tốt, Cố Thành gật gật đầu, rất nhanh, Cố Thành liền rời đi cố đô phủ, trở về trong nhà, trong biệt thự. Cố Thành tại biệt thự bên ngoài bố trí một tầng phòng ngự trận pháp. Tại xác nhận không sai về sau. Chợt, chính là mở ra từ đại đế thần cung chung được đến đại đế thần cung vòng tay. Bá, ngay một khắc này, một đạo quang mang từ vòng tay bên trong truyền ra. Tiếp theo, Cố Thành liền từ giữa được rất nhiều liên quan tới đại đế cảnh giới cấp độ tin tức. Cũng mà còn có lấy rất nhiều thông thường tư liệu chờ. Rất nhanh. Cố Thành tâm thần chính là lâm vào trong đó. Mà cái này nhìn qua nhìn. Chính là trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó. Cố Thành lúc này mới tỉnh lại. Lúc này. Hắn trong ánh mắt. Lấp lóe một vòng minh ngộ chi sắc. Bây giờ liên quan tới đại đế cảnh giới cấp độ tin tức. Hắn tại 3 ngày nay trên cơ bản đã giải không sai biệt lắm. Nguyên lai cùng Lâm Thần đại năng nói tới một dạng. Đại đế cấp độ. Xác thực là nhân tộc khởi nguyên vũ trụ sáng lập ra để gọi. Đồng thời, cũng là vì đại đạo chi tử làm chuẩn bị. Mà một tên đại đế, nghĩ muốn phát triển thành đại đạo chi tử, liền phải muốn đột phá tầng 9 cửa ải. Chỉ có tại cửu tinh đại đế cực hạn về sau, mới có thể đột phá đến đại đạo chi tử. Một khi trưởng thành là đại đạo chi tử, như vậy thì sẽ bị vũ trụ thừa nhận, có được cực kỳ cường đại địa vị. Đến lúc đó, liền có thể tiến về nhân tộc khởi nguyên vũ trụ, tiến vào bên trong, bắt đầu tiến hành một phen khác tu luyện. Mà nhân tộc khởi nguyên vũ trụ cũng không phải là bền chắc như thép. Trên thực tế nó là có bao nhiêu cái khổng lồ đại thế lực tạo thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.